Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, phần 79, một người đào thải, một người chạy ra lúc sau. Phó bản chung còn thừa 13 người, chỉ cần mở màn nhân số có thiếu, Tả Y vẫn như cũ có thể bị quy tắc chấp thuận tiến vào phó bản. Chỉ là không biết này bài tẩy nhân số hạn mức cao nhất là nhiều ít. Dưới chân địa hình biến động thanh su nhẹ, phó bản đã tiếp cận trọng tố xong, Vu Cẩn chạy nhanh hội báo, muốn bắt đầu, tai nghe chung đột nhiên, vèo, một tiếng, mấy người tim đập căng thẳng, Tả Y tránh thoát đột nhiên xuất hiện đạn lạc, mắng ra một tiếng thô khẩu, có người ở trên đường thủ, Vu Cẩn, phương hướng nào, có thể thấy rõ đối phương là ai, Tả Y. Cái kia đem thẩm phán bài đổi thành chiến xa, Vu Cẩn một đốn. Tạp ở cổ họng nửa câu sau lăng là không toát ra tới. Cũng may Tả Y thực mau liền ổn định trận thế. Có công sự che chắn. Không có việc gì, ta quan vọng lại đi. Chính là muốn chậm trễ ta tập hợp. Ta liền kỳ quái, hắn thủ kia trương chiến xa bài thật tốt. Tiến vào một đợt diệt một đợt. Như thế nào còn cùng ta giống nhau chạy ra đi. Tiểu Vu, có thể nhìn ra tới ngươi nơi đó là cái gì bài sao? Vu Cẩn nheo lại đôi mắt, không đánh quang, nhìn không thấy phó bản. Ta suy nghĩ, tỉnh nghi xong ngắm bắn phối trí qua ăn tài nguyên, nhưng ở 2v2 điều kiện hạ ưu thế rõ ràng. Tỉnh nghi át chủ bài, hẳn là một chương có thể đem xong xê vững chắc dính ở bên nhau bài mặt tiểu đội thông tin chung. Trước sau cùng đồng đội kém nửa bước tiết tấu Caesar cũng rốt cuộc xuất hiện. Tả Y ấn đường nhảy dựng, đuổi ở Caesar kêu kêu quát quát nói chuyện trước mở miệng. Tiểu Vu tận lực kéo thời gian, chờ ta lại đây, túng điểm liền túng điểm. Nhớ kỹ, toàn bộ crew sân tú không ai dám theo chân bọn họ xong xê sọ ăn ý. Caesar phụ họa, ai nhưng không? Kia hai người nghe nói đều là cùng ăn cùng ở cùng ngủ mới bồi dưỡng lên. Tả Y, Văn Lân, câm miệng, Vu Cẩn nhìn về phía dưới chân, chuẩn bị khu ngoại một mảnh an tĩnh. Phó bản rốt cuộc phối trí xong, mỏng manh quang tự đỉnh tưới xuống. Đầu tiên là chiếu sáng lên thiên sứ màu đỏ cánh chim. Tiếp theo là nàng mở ra cánh tay, nhắm mắt mỉm cười gương mặt, nhân nhân cỏ xanh, hoa thơm chim hót. Rậm rạp cây táo, cành khô cùng ngọn lửa, mặt cỏ chung chợt lóe mà qua xà, vườn địa đàng, Vu Cẩn cơ hồ ở nháy mắt phản ứng lại đây. 22 chương đại Akana chung, chỉ có một chương bài mặt là ở vườn địa đàng, ánh mặt trời chiếu khắp, thiên sứ mở ra hai tay, một đôi tình lữ ở thiên sứ chúc phúc hạ tụ tập. Adam nhìn về phía Íp, Íp chăm chú nhìn thiên sứ. Bọn họ sở đứng thẳng địa phương bởi vì tình yêu mà tỏa sáng ra bồng bột sinh cơ. Đại Akana đệ 6 chương, người yêu, Vu Cẩn tư duy bay nhanh chuyển động, bài mặt có phó bản đều có, trừ bỏ thiên sư triệu hoán hạ người yêu. Từ thẩm phán bài quy tắc phỏng đoán, phó bản khuyết thiếu nguyên tố đều là dựa vào tuyển thủ tới thấu. Chuẩn bị khu cách gian nội, bàn nhỏ bàn thượng màn hình ảo sáng lên. Thỉnh ở 3 phút nội lựa chọn cộng sự người yêu. Hai bên lẫn nhau tuyển tức vì ghép đôi thành công. Lẫn nhau tuyển thất bại đem từ hệ thống tùy cơ phân phối, Vu Cẩn biểu tình đột nhiên dại ra. Là hai người tổ đội phó bản, tá y ca, 3 phút nội cần thiết tổ đội. Ở Vu Cẩn miêu tả quy tắc lúc sau, tiểu đội thông tin chợt nổ tung. Tá y, ta lập tức, người nọ còn ở nổ súng. Tiểu Vu ngươi chịu đựng. Ai đều không cần tuyển, chờ ngươi Tả Y ca lại đây. Caesar, ngoại tàu này quy tắc, còn mang như vậy chơi. Còn thừa 2 phút, Tả Y ở viên đạn trung gian nan xà hình đi vị. Tiểu Vu kiên trì, mau, sắp tới rồi, ngươi phủi đi đến cuối cùng một cái chân dung. Chờ ta tiến vào trực tiếp điểm ta, còn thừa 1 phút đồng hồ. Phó bản quy tắc không ngừng thúc giục. Vu Cẩn không thể không hướng màn hình duỗi tay, mặt khác 12 danh tuyển thủ chân dung theo thứ tự xuất hiện ở giữa màn hình. Tả Hoạt vì tâm động, Hữu Hoạt vì pass, ngay cả tỉnh nghi song C cũng xuất hiện ở trong đó. Ngoặc kép, Vu Cẩn không chút do dự hữu hoạt. Còn thừa 30 giây. Vu Cẩn tuyệt vọng, Tá Y ca, ta sợ là phải bị tùy cơ. Tá Y phát điên, ta sợ là đuổi không đến 30 giây. Tiểu Vu đừng nóng vội, ca liền tính không xứng đối cũng có thể giúp ngươi. Tiểu Vu nhớ kỹ, không cần đem phía sau lưng giao cho người khác. Đánh chết A cấp luyện tập sinh khen thưởng phân cao. Chi nhân chi diện bất chi tâm. Nếu là tùy cơ phân phối không đáng tin cậy, ngươi liền một thương đem hắn đào thải. Caesar kháng nghị ồn ào. Gì, đem người đào thải, nhân ra 22 tổ đội đánh người yêu bài. Ngươi làm Tiểu Vu một người đánh quá phụ bài. Không được a, Tiểu Vu ngươi đắc dụng ái cảm hóa hắn. Làm hắn yêu ngươi, Caesar bị cấm ngôn, còn thừa 5 giây, Vu Cẩn không ôm hy vọng mà nhìn về phía màn hình ảo. Tá Y đột nhiên mở miệng, từ từ, là 6 hào phó bản. Ta nhìn đến thư ta người nọ đi vào, 1 phút đồng hồ trước, Frozen tú đạo bá thất, ứng tương tương tươi cười đầy mặt, nơi nơi tràn ngập sung sướng không khí, làn đạn càng là dị thường sinh động. Nột, các ngươi thích nhất xem một chương bài. Đại Akana, người yêu, ứng tương tương buông tay. Đầu tiên chúc mừng tỉnh nghi xong xê dắt tay thành công, làn đạn chung một mảnh, CP đảng đỉnh đầu. Thanh Thiên, ngoặc kép, phát đường 66.666. Như vậy phó bản thỉnh cho ta một tá được không? Ngoặc kép, ha ha ha ha, này không phải phó bản, đây là hẹn hò phần mềm đi. Ôm chặt độc thân cầu Tiểu Vu, ta là mới tới, cầu hỏi khắc nhiều ít tín dụng điểm mới có thể làm bảo bảo chân dung xuất hiện ở Tiểu Vu màn hình. Ngoặc kép, tiểu bạc còn ở 2 cái phó bản ở ngoài ném phi tiêu. Bạc kim CP vô vọng, nhị ngốc CP vô vọng cộng 1, huyết cắp nghiêm túc ho khan, che giấu trong ánh mắt mờ mịt, rõ ràng đối giới fan rốt đặc cắn mai, ứng tương tương tiếp nhận chủ trí. Làm chúng ta đem màn ảnh chuyển hướng Tiểu Vu. Thật đáng tiếc, Tiểu Vu pass mọi người. Tiểu Vu ánh mắt rất cao a. Xem ra tuyển thủ không có hắn thích hoạt bát đáng yêu hình. Chỉ đùa một chút, thực hiển nhiên, Tiểu Vu đang đợi hắn đồng đội Tá Y. Bất quá Tá Y ở trên hành lang bị chặn đường. Hẳn là không đuổi kịp này vài giây, gì. Có tân tuyển thủ vào được làm chúng ta nhìn xem mặt khác tuyển thủ lựa chọn. Trừ bỏ tình nghi song C ngoại, cơ hồ sở hữu tuyển thủ đều lựa chọn Tiểu Vu, không thể không nói Tiểu Vu chân dung phi thường xoái khí. Đương nhiên, lựa chọn Tiểu Vu càng nhiều là đối hắn thực lực tán thành, giữa sân trước mắt có tuyển thủ 14. Người, có thể nhìn đến, Tiểu Vu màn hình đã xuất hiện vị này tân tuyển thủ chân dung. Tiểu Vu là sẽ lựa chọn tiếp tục pass, làm hệ thống tùy cơ phân phối đâu. Vẫn là cùng vị này C cấp luyện tập sinh tổ đội đâu. Màn ảnh ở giữa, Vu Cẩn ngẩn ra, tiểu quyền mao đột nhiên xóa tung nhảy nhót, không chút do dự tả hoạt tâm động. Giả thuyết lựa chọn bình thường, vệ thời chân dung sáng lên, kép đôi thành công, chương 65 phối hợp làn đạn tức thì nổ tung. Tiểu Vu a a a, ngươi còn nhỏ ma ma không cho phép ngươi có tâm động nam sinh a a a. Từ từ, chỉ có ta một người thấy không rõ vị này tuyển thủ chân dung sao? 360 độ toàn phương vị cao hồ, đau lòng nhà ta Tiểu Vu, này không phải xem mắt duyên, đây là ở manh thư A. Ứng tương tương nhưng thật ra không ngoài ý muốn, người yêu, phó bản nhân số hạn mức cao nhất 14 người. Tá Y đã bị quy tắc che ở ngoài cửa, từ giữa sân hình thức tới xem. Vị này tuyển thủ là Tiểu Vu duy nhất lựa chọn, như vậy làm chúng ta tới giải một chút tân tuyển thủ tư liệu. Nàng đột nhiên một đốn, tên họ, vệ thời, giới tính, nam môn sơ luyện tập sinh cấp bậc, C, chân dung hồ đến phi thường có trật tự, quay chụp giả tựa hồ rũ ra thủ công mosaic, chỉ có thể có biết vị này vệ tuyển thủ hình dáng thâm thúy. Bóng ma rõ ràng, mặt khác một mực không rõ. Thân cao chưa điền, thể trọng chưa điền, yêu thích chưa điền, tính hướng chưa điền, công ty bối cảnh trống rỗng, chỉ ở trang mặt đánh dấu cá nhân luyện tập sinh. Cũng may ứng tương tương phản ứng rất nhanh, nhanh chóng kéo dài đề tài, như vậy hết hạn vòng thứ 3 đào thải tác. Thống kê biểu hiện, pro sân tú chung chỉ còn lại có 3 vị cá nhân luyện tập sinh. Một mặt chạy nhanh ở cái bàn phía dưới điệu bộ, làm tiết mục tổ đổi mới tin tức. Hậu trường, pro sân tú tiết mục PD biểu tình mờ mịt. Chúng ta tiết mục có người này. Tiểu biên đạo đồng dạng dại ra, nhưng thật ra một bên thủ theo dõi thực tập sinh điều ra hồi phóng. Vệ tuyển thủ vòng thứ nhất ở thẩm phán bài, đợt thứ hai đem bài đổi thành chiến xa, vòng thứ ba chắn bạch nguyệt quang tay súng bắn tỉa tiến vào PD liên tục gật đầu. Thực lực không tồi a, sao phía trước không màn ảnh, tiểu biên đạo gập ghềnh, hắn từ D thăng lên tới, tắc tiền tuyển thủ quá nhiều, D dưới màn ảnh cấp bất quá tới, PD hiểu rõ, kia không có biện pháp, ta đến ưu tiên lấy lòng kim chủ. Xem đi, liên tính không tắc tiền, có thể lưu đến đệ tam tràng, là vàng cũng đến sáng lên, quang, tiết mục PD nhìn chằm chằm màn hình tầm mắt chợt đỉnh. Tiện đà vỗ đùi, hận không thể xách theo cấp dưới ân cần dạy bảo, gương mặt này, ngươi nhìn xem gương mặt này, màn ảnh đệ nhất kỳ nên cho, còn có thể nhiều chiêu thành hai kỳ đại ngôn phí, ai ta nói các ngươi thấy thế nào người. Phóng cái vương chiêu quân không chụp, đem người xem đương hán nguyên đế lừa gạt là không? A, pro sân tú, người yêu, bài tarot phó bản, cột sáng sáng lên, tuyển thủ từ chuẩn bị khu giảm xuống, kịp thời vị tư vệ thời trên người đào qua, bên ngoài có một cái chớp mắt an tĩnh, tiện đà làn đạn bay nhanh nhảy khởi, từ từ, tiểu ca ca có điểm tuấn, ngoại tào này ai? Như thế nào vừa rồi không ở tuyển thủ danh sách nhìn thấy? Ngoặc kép, đây là mới tới cái kia a. Ngoặc kép, mới tới, tiểu vu cộng sự, bỗng nhiên hưng phấn, màn hình ở giữa, nam nhân ngũ quan lãnh đạm, dáng người tinh trắng nhanh nhẹn dũng mãnh, tự thượng đến hạ kính bảo vệ mắt, ngắm bắn súng trường, súng shotgun, áo chống đạn cặp lưỡi lê phối trí đầy đủ hết. Kính bảo vệ mắt hạ mũi cao thẳng, thác ra lưu loát ảnh, quét về phía màn ảnh khi mặt bộ đường cong lãnh ngạnh. Màu trà thầu kính nội đồng tử sâu thẳm không ra quang. Đứng ở nơi đó liền có uy hiếp lực xuyên thấu màn ảnh mà ra. Đây là một loại cùng vô cẩn hoàn toàn tương phản, đem xâm lược tính phát huy đến mức tận cùng gợi Camoni phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt nóng. Cháy, mà ở màn ảnh check đi khi. Càng là cơ hồ đem không khí đẩy thượng cao trào, Vu Cẩn hơi hơi nghiêng đầu, chính hướng vệ thời phương hướng xem ra, lúc này, người yêu, phó bản, bao gồm tỉnh nghi song C ở bên trong, sở hữu tuyển thủ đã ở điều khiển tự động hạ cùng đồng đội tập kết. Quen biết cho nhau cổ vũ, không thân chạy nhanh tự giới thiệu, lại xem Vu Cẩn, đương hai người tầm mắt chạm vào nhau một cái chớp mắt. Màu hổ phách đồng tử sậu lóe, ấn ra nam nhân không chút do dự rút súng động tác. Người xem, người chủ trì, tiết mục PD hít hà một hơi. Ngoạ tào, cái gì thần triển khai? Liền ở tất cả mọi người cho rằng vệ thời muốn, ra bạo người yêu. Đánh chết Vu Cẩn kiếm lấy tiểu phân đương khẩu, thiếu niên lại là nhanh chóng duỗi tay. Mỹ tư tư mà tiếp nhận đại lão ném tới súng shotgun. Nhanh nhẹn đem súng tự động thay cho, đạo bá thất, ứng tương tương biểu tình quản lý thiếu chút nữa đãng cơ. Giây tiếp theo mới khó khăn lắm phục hồi tinh thần lại. Một bên huyết cáp lập tức giảm bớt xấu hổ, tin tưởng mọi người đều biết, 100 mễ túng khoan phó bản nội, một khi cùng địch nhân gần người, súng shotgun mới là chủ vũ khí đệ nhất lựa chọn, hiện tại từ các tiểu đội phối trí tới xem, cùng lúc đó. Bình luận đã là nổ mạnh, không phải rút súng, là đưa thương, ta không nhìn lầm, ngoặc kép, hết chương.